Xin chào tất cả các bạn. Chào mừng tất cả các bạn đã quay trở lại với kênh nghe đọc truyện tiên hiệp trực tiếp của Trần Vân trên YouTube, kênh Trần Vân Đọc. Mời tất cả các bạn cùng tiếp tục theo dõi tập 1289, bộ truyện Võ Luyện Điên Phong. Chúc các bạn có những giây phút nghe truyện thật vui vẻ và thoải mái. Và Vân cũng xin gửi lời cảm ơn đến một bạn thính giả không đề tên đã donate ủng hộ kênh cũng như bộ truyện này qua tài khoản Vietcombank. Vân cảm ơn bạn rất nhiều. Và bây giờ, mời tất cả các bạn cùng tiếp tục theo dõi tập 1289 của bộ truyện này. Xin chào bạn Nguyễn Hoàng Giang. Xin chào bạn Lập Trình Thực Chiến. Chào bạn Quang Doanh nha. Các bạn đừng quên bấm nút like video trước khi nghe truyện nha. Cảm ơn Quang Doanh, chị cũng chúc em buổi tối vui vẻ nha. Mời các bạn cùng theo dõi Võ Luyện Điên Phong tập 1289. Phía đối diện, một thân ảnh nho nhỏ chạy tới, từ hồ bé con 5-6 tuổi. Dương Khai không chút để ý. Vừa rồi nói chuyện với Mục, bên ngoài có thật nhiều bé con đùa giỡn. Hắn nghiêng người tránh ra, lại không ngờ bé con kia cứng cổ lao thẳng đến hắn, khí thế hung hăng. Dương Khai đưa tay giữ đầu nó lại rồi bật cười. Tiểu A Nhi, đi đường sao không nhìn? Bé con kia nghiến răng nghiến lợi phát lực, nhưng thủy chung không thể tiến thêm, tức giận ngẩng đầu nhìn Dương Khai rồi hét. Thả ta ra! Dương Khai định nhãn nhìn rồi ngạc nhiên nói. À, thì ra là ngươi. A Nhi này chính là đứa bé ngăn trước mặt hắn khi hắn cưỡi ngựa đi qua thành. Lúc kia, nó luôn miệng nói Dương Khai ngàn vạn không có khả năng là thánh tử, bởi vì mình chán ghét hắn. Và ba ngày, Dương Khai thấy sự can đảm của nó, tối nay là được chứng kiến một phen. Ngươi, thả ta ra! Bé con dương nanh múa vuốt, đáng tiếc cánh tay quá ngắn, toàn cào vào trong không trung, liền tức giận nói. Đêm hôm khuya khoắt, ngươi không chịu ngủ, chạy đến nhà ta làm gì? Dương Khai nghe càng ngạc nhiên hơn. Đây là nhà ngươi. Quay đầu nhìn thoáng qua Mục, Mục bất đắc dĩ, cười nói. Đứa nhỏ này là người cơ khổ, chúng ta sống nương tựa lẫn nhau. Dương Khai không khỏi ho khan một tiếng rồi buông tay. Bé con kia lập tức tới gần, một chùy đầu đâm vào bụng của Dương Khai, sau đó như một làn khói chạy đến sau lưng Mục. Có chỗ dựa, lực lượng 10 phần thò đầu ra, nhăn mặt với Dương Khai. Dương Khai xoa bụng, không khỏi nhớ lại tình cảnh ban ngày. Lúc kia bé con nói với hắn mấy câu rồi chạy đi, mơ hồ có thanh âm nữ tử răn dạy nó. Nguyên lai, vào ban ngày, Mục đã xa xa trông thấy hắn, chỉ là khi ấy hắn không để ý. Có lẽ chính là lúc kia, Mục xác định thân phận mình, rồi khống chế đại cấm sơ thiên, truyền chỉ dẫn cho Ô Quản. Dương Khai nghĩ lại câu chuyện phím của đám người hóng bên dưới cây dừa. Xem ra, bé con này là tiểu thập nhất. Nhìn đứa bé trốn sau lưng Mục, Dương Khai bật cười lắc đầu rồi cất bước đi. Hậu bối, thành bại ở đây, tương lai nhân tộc dựa vào ngươi. Thanh âm Mục bỗng từ phía sau truyền đến. Dương Khai quay đầu, đưa tay nhẹ lay động nói. Tiền bối, hãy chờ tin lành. Màn đêm như mảnh thú vô hình dần dần nuốt hết thân ảnh hắn. Lục tỷ, hắn ta là ai? Tiểu hài tử mở miệng hỏi. Mục đưa tay xoa đầu nó, nhẹ giọng đáp. Là một bằng hữu đường xa tới đây. Thế nhưng mà không biết tại sao, ta thấy hắn rất là ghét. Tiểu hài tử nhíu mày. Trông thấy hắn là ta muốn đánh. Mục dạy dỗ. Đánh người là không có đúng đâu. Tiểu hài tử lầm bầm. Tốt a, à, vậy lần sau hắn tới đây chơi, ta ra ngoài chơi, không có gặp hắn. Mục nhẹ nhàng cười. Tiểu hài náo hồi lâu mới dần bối rối, rồi ngáp ngáp. Lục tỷ à, ta muốn đi ngủ rồi. Mục cúi người, cưng chiều ôm nó vào trong lòng, ôn nhu nói. Ngủ đi. Nơi góc rẽ của phố dài, Dương Khai bỗng quay đầu, nhìn về sâu trong bóng tối. Thanh âm ô quản trong đầu vang lên. Sao vậy chứ? Dương Khai không trả lời, thần sắc suy tư. Qua một lát mới mở miệng nói. Không sao, có lẽ là ta nhầm. Ô quản liền không nhịn được, nói thầm một tiếng. Khó hiểu. Cấm địa thần giáo, Trần Phong chi địa. Đây là nơi khảo nghiệm được thánh nữ đời thứ nhất lưu lại, chỉ có thánh tử trong Sấm Ngôn mới có thể bình yên thông qua khảo nghiệm. Sấm Ngôn lưu truyền nhiều năm như vậy, luôn có hạng người muốn giả mạo thánh tử, mưu đồ một bước lên trời. Nhưng những người kia chưa bao giờ có thể thông qua khảo nghiệm của Trần Phong chi địa. Chỉ có một ngoại lệ vào 10 năm trước, vị thiếu niên bị Tốn Chữ Kỳ mang về, bình yên vô sự mà đi ra. Cũng bởi vậy, cao tầng thần giáo mới có thể xác định thân phận thánh tử, bí mật bồi dưỡng cho đến ngày hôm nay. Hôm nay, tại nơi đây, thần giáo thánh nữ, các kỳ chủ, tề tụ, nghiêm nghị chờ. Chỉ vì hôm nay lại có một người đi vào Trần Phong chi địa. Trong khi chờ đợi, ánh mắt các vị kỳ chủ âm thầm giao hội, âm thầm xúc tích lực lượng. Một đoạn thời khắc, đại môn nặng nề mở ra. Một bóng người từ đó bước vào, rơi vào trong một đại trận sớm đã bố trí. Đại trận vù vù hẳn lên, uy năng lúc nào cũng có thể bạo phát. Thần sắc của Dương Khai căng cứng, trầm giọng nói. Chư vị, đây là có ý gì? Đại trận này rõ ràng cao cấp hơn nhiều so với đại trận lúc hắn bị Tả Vô Ưu. Lúc hắn và Tả Vô Ưu bị nhốt, mà chủ trì trận pháp đều là thần du cảnh. Có thể nói trong thế giới này, bất kỳ người nào rơi vào trận này đều khó có khả năng bằng vào lực lượng của mình mà trốn đi. Thanh âm ôn nhu của thánh nữ vang lên. Không cần khẩn trương, nếu người có thể thông qua, thần giáo sẽ tôn người là thánh tử. Ánh mắt của Dương Khai lập tức trở nên hung ác nham hiểm, lạnh lùng nhìn thánh nữ. Loại chuyện này các ngươi chưa từng nói. Kỳ chủ chữ Tốn, Kỳ Tư Không Nam, còng lưng, cười ha ha. Bây giờ nói cho ngươi, cũng đâu có muộn đâu. Là các ngươi đùa ta, Dương Khai quát. Tư Không Nam khuyên nhủ. Người trẻ tuổi, chớ nên nóng tính. Mã Thừa Trạch đặt hai tay lên bụng mình, nhịn không được, hắt một tiếng nói. Nếu trong lòng ngươi không có quỷ, cần gì phải e ngại chứ? Dương Khai đảo mắt qua nhóm thần du cảnh xung quanh, dường như nhận rõ hiện thực, ngữ khí chậm lại, mở miệng nói. Khảo nghiệm cuối cùng này là gì? Kỳ chủ chữ Cấn, Vu Đạo Trì, lên tiếng nói. Không cần ngươi làm gì, đứng đó là được rồi. Nói rồi quay đầu nhìn về thánh nữ. Điện hạ, bắt đầu đi. Thánh nữ gật đầu, hai tay bấm pháp quyết, miệng nỉ non, vội vàng điểm tay tới Dương Khai. Giây lát, thiên địa nổi lên tiếng vù vù. Chỗ sâu của thiên địa này hình như có một cổ lực lượng vô hình bị dẫn động, ầm ầm xuống thân Dương Khai. Dương Khai lập tức đau đớn kêu lên, trong lòng sáng tỏ. Nguyên lai, đây chính là trạc giả thanh tâm thuật, mượn toàn bộ càn khôn chi lực, khu trừ ngoại tà. Mà chuyện này chỉ có thánh nữ được mục đích thân bồi dưỡng mới có thể làm được. Bị trạc giả thanh tâm thuật bao phủ, Dương Khai cắn răng chống đỡ, gân xanh trên trán liên tục nổi, tự như đang chịu tra tấn đau đớn. Một lát sau, hắn khó khăn, rú thảm, từng sợi sương mù màu đen lan tràn ra từ thể nội hắn. Tuy rằng cao tầng thần giáo đứng tại xung quanh sớm đã có sở liệu, thế nhưng sau khi thấy một màn này, vẫn nhịn không được mà ưu tư. Theo tiếng hét thảm của Dương Khai, từng sợi sương mù màu đen từ trong cơ thể hắn tràn ngập mà ra. Kỳ chủ chữ Càn hừ nhẹ, ánh mắt nhìn về Dương Khai tràn đầy chán ghét. Hạng giá áo túi cơm mà dám ngấp nghé quyền hành thần giáo ta. Tư Không Nam lắc đầu thở dài. Luôn có kẻ không biết tự lượng sức mình. Trạc giả thanh tâm thuật vẫn đang tiếp tục. Hắc vụ trong thể nội của Dương Khai dần dần ít đi, cho đến khi không còn gì. Mà lúc này quần áo của hắn đã bị mồ hôi ướt nhẹp, nửa quỳ trên mặt đất, chật vật đến cực điểm. Thánh nữ thu thuật quyết nhìn Dương Khai rồi thở dài. Nói đi, giả mạo thánh tử, đến cùng ngươi có rắp tâm gì? Dương Khai ngẩng đầu. Ta chính là thánh tử, tại sao lại là giả mạo? Thánh nữ nói. Thánh tử chân chính quyết không thể nào bị mặt chi lực xâm nhập. Ngươi là bị lây nhiễm mặt chi lực, vậy không thể nào là thánh tử được. Còn nữa, nói cho ngươi biết, thánh tử 10 năm trước đã tìm được rồi. Dương Khai nghe con người co rút, khàn giọng nói. Cho nên các ngươi ngay từ đầu đã biết ta không phải là thánh tử. Không sai. Dương Khai lập tức nổi giận rồi gầm thét. Vậy các ngươi còn cho ta khảo nghiệm mà làm gì? Tư Không Nam nói. Ngươi vào thành đã làm sục sôi lên, cần cho vô số giáo chúng một công đạo. Khảo nghiệm này chính là công đạo tốt nhất. Dương Khai giật mình. Thì ra là vậy. Thánh nữ nói. Ngươi thúc thủ chịu trói đi. Đừng có mơ. Dương Khai gầm thét, nhún người xuống. Trong nháy mắt phóng lên tận trời, muốn thoát khỏi nơi đây. Nhưng mà đại trận kia lại đi theo như ảnh, từ đầu tới cuối bao phủ lấy hắn. Mấy thần du cảnh chủ trì trận pháp đồng thời phát lực. Đại trận đột nhiên trở nên vô cùng nặng nề. Dương Khai thật giống như bị một ngọn núi lớn ngăn chặn, người lại tiếp tục rơi xuống. Hắn chật vật đứng dậy, ngang nhiên xông tới một thần du cảnh đang chủ trì trận pháp. Muốn chết sao? Kỳ chủ chấn tự kỳ, Vu Đạo Trì quát lên, liền xông vào trong đại trận. Cùng lúc này Lê Phi Vũ cũng vũ ra một thanh trường kiếm lao thẳng tới Dương Khai, đồng thời hô to. Người này thủ đoạn quỷ quyệt, hình như có thần hồn bí bảo hộ thân, chớ có sử dụng thần hồn linh thể mà đối phó với hắn. Vu Đạo Trì hừ lạnh nói. Đối phó hắn, còn cần thôi động thần hồn linh thể hay sao? Hắn đã áp sát đến trước mặt Dương Khai, hung hăng đấm ra một quyền. Quyền này không chút lưu thủ, lấy thực lực thần du cảnh đỉnh phong, hiển nhiên là muốn một cử giết chết Dương Khai ngay. Bên ngoài đại trận nhìn thấy cảnh này, thánh nữ thầm thở dài. Những năm gần đây, đến tột cùng là ai chủ đạo hết thảy? Trong nội tâm nàng đã có suy đoán, chỉ là không có chứng cứ thực tế. Tình huống này coi như Dương Khai rắp tâm không tốt đối với thần giáo, cũng nên bắt hắn, cẩn thận đề ra nghi vấn, không nên hạ sát thủ ngay như vậy. Vu Đạo Trì biểu hiện quá vội vàng rồi. Mặc dù đêm qua lúc thương thảo chi tiết, nàng biết được rất nhiều ác chủ bài của hắn, nhưng lúc này vẫn cứ lo lắng. Nhưng mà chớp mắt sau, một cảnh tượng làm cho tất cả mọi người khiếp sợ xuất hiện. Đối mặt một quyền kia, Dương Khai không tránh không né cũng song song đấm ra một quyền. Hai thân ảnh cùng ngã bay về sau. Một thanh trường kiếm hóa thành kiếm mạc, bao phủ Dương Khai, phong kín tất cả đường lui của hắn. Lúc này Lê Phi Vũ mới có rảnh mà mở miệng nói. Quên nói, hắn có thiên phú dị bẩm, lực lớn vô cùng. Địa bộ thống lĩnh đối kháng chính diện với hắn, bị thua mà trốn. Từ Không Nam cả kinh kêu. Cái gì? Hắn chỉ là chân nguyên cảnh, lại đánh lùi tên họ Chung kia sao? Lê Phi Vũ biết điều này là từ Tả Vô Ưu. Tả Vô Ưu vào thành liền bị Ly Tự Kỳ nắm giữ. Những người khác căn bản không có cơ hội đến gần. Nên ngoài Lê Phi Vũ và Thánh Nữ, chuyện về Dương Khai chỉ có Tả Vô Ưu biết. Nhưng bọn hắn quá quen thuộc địa bộ thống lĩnh Mặc Giáo. Đối thủ cũ đối địch nhiều năm, tất nhiên biết địa bộ thống lĩnh nhục thân cường hãn tới mức nào. Có thể nói phóng nhãn thiên hạ này, đơn thuần nhục thân, địa bộ thống lĩnh nhận thứ hai không ai dám nhận thứ nhất. Một kẻ địch mạnh như vậy, vậy mà bị người thanh niên này đánh bại, còn là đối kháng chính diện. Việc này nếu không phải do Lê Phi Vũ nói, đám người thật không thể nào tin, thật là quá mức vô căn cứ. Vu Đạo Trì bị đánh lui, hiển nhiên là rất nổi giận, lực lượng đại phóng, lần nữa xông tới. Cùng Lê Phi Vũ hiện thế giáp công, đánh úp về Dương Khai. Kẻ này rất nguy hiểm, lão tử vốn không muốn lấy lớn hiếp nhỏ, nhưng đã có ác ý đối với thần giáo ta, vậy không cần cố kỵ đạo nghĩa gì rồi. Từ Không Nam thở dài bước ra một bước, người đã xuất hiện trong đại trận, ầm vang một chưởng rơi xuống đỉnh đầu Dương Khai. Chỉ một thoáng, tam đại kỳ chủ đã hình thành tư thế có thể vây giết Dương Khai. Trận đại chiến này không hề kéo dài, nhưng trình độ kịch liệt cùng hung hiểm là vượt quá dự liệu của tất cả mọi người. Ba vị kỳ chủ liên thủ là dựa vào đại trận, trên đời này ai có thể chạy thoát. Bất quá chỉ nửa thời gian uống cạn chung trà, chiến đấu đã chấm dứt. Nhưng mà một đám cao tầng thần giáo không ai lộ ra vẻ vui mừng, đều là ánh mắt phức tạp. Sao lại còn giết hắn? Từ Không Nam nhìn Lê Phi Vũ, thân thể càng còng xuống. Trên phương kia, Lê Phi Vũ một kiếm đâm xuyên ngực Dương Khai. Kẻ giả mạo lúc này đã không còn khí tức. Sắc mặt Lê Phi Vũ hơi trắng bệch, lắc đầu nói. Không có cách nào thu tay. Thần giáo dự tính là bắt Dương Khai, cẩn thận đề ra nghi vấn, mục đích hắn giả mạo thánh tử. Biết rõ ràng thân phận hắn, nhưng trận đại chiến kia không ai dám dư lực, chỉ vì Dương Khai triển hiện ra thực lực quá mức không thể tưởng. Tính cách tên này cực kỳ hung tàn, đối mặt Lê Phi Vũ trí mạng một kiếm, căn bản không có ý né tránh, bày ra một bộ đồng quy vô tận. Thời khắc sống còn, nếu không phải Vu Đạo Trì thoáng quấy nhiễu thế công từ Dương Khai, như vậy lúc này nằm dưới đất không chỉ có Dương Khai, sợ rằng Lê Phi Vũ cũng muốn chôn theo cùng. Tam đại kỳ chủ đều xuất mồ hôi lạnh khắp người, những người quan chiến da mặt cũng run rẩy không thôi. Tên này thật sự chỉ là chân nguyên cảnh thôi sao? Quan Diệu Trúc không nhịn được mà lên tiếng hỏi. Tu vi hắn vừa triển hiện ra, người cũng đã thấy. Xác thật, chỉ có cấp độ chân nguyên cảnh. Kỳ chủ Khôn Tự Kỳ, La Vân Công biểu lộ đau thương. Đáng tiếc, thiên tư tuyệt luân. Nếu có thể vì thần giáo ta sử dụng, thật là tốt biết bao. Tu vi chân nguyên cảnh đã có thực lực cường đại bậc này, nếu để cho hắn tấn thăng thần du cảnh thì còn đến đâu. Sợ rằng trong thiên hạ này không ai có thể là đối thủ của hắn. Cho rằng thánh tử bí mật xuất thế đã thiên tư cửu thế vô song. Nhưng bây giờ xem ra so với tên giả mạo thánh tử này, thật là không còn gì để khen. Người này là thật có khả năng đánh vỡ thiên địa pháp tắc trói buộc, khám phá huyền bí trên thần du cảnh. Vốn giết chết Dương Khai, tất cả đại kỳ chủ còn chưa nghĩ nhiều. Nhưng bây giờ nghe La Vân Công nói câu này, đều cảm thấy quá mức đáng tiếc. Người cũng đều đã chết rồi, còn nói chuyện này mà làm gì? Từ Không Nam nghĩ rất thoáng. Hắn giả mạo thánh tử, tất nhiên đứng tại mặt đối lập với thần giáo. Hắn còn được lòng người, thiên địa ý chí chiếu cố. Nếu có một ngày hắn tấn thăng thần du cảnh, sợ rằng thần giáo ta chẳng có ai cản được hắn. Bây giờ giết hắn là chuyện tốt, xem như sớm gạt bỏ một tên đại địch. Đám người nghe đều gật đầu, lúc này mới thoát ra khỏi sự tiếc hận. Vu Đạo Trì mở miệng nói. Từ khi hắn vào thành, cảm xúc giáo chúng trong thành rõ ràng tăng vọt. Đều cảm thấy người cứu thế đã hiện thân. Khoảng cách diệt trừ mặt giáo không còn xa. Thế nhưng, người này chết rồi. Làm sao mà giải thích với ức vạn giáo chúng đây? Lê Phi Vũ lầu trán đau đầu mà nói. Không chỉ giáo chúng như vậy, mà các huynh đệ trong giáo đều như thế. Đêm qua đã có rất nhiều người thăm dò tin tức, hỏi thăm, chừng nào thì bắt đầu có hành động nhằm vào mặt giáo. Từ Không Nam gật đầu nói. Lão đầu tử nghe được tiếng gió, nếu không xử lý tốt việc này, vô cùng có khả năng phản vệ khí vận thần giáo. Mọi người đều biểu lộ ngưng trọng. Trầm mặc một hồi, thánh nữ bỗng mở miệng nói. Vậy thì để cho thánh tử xuất thế đi. Nàng mỉm cười nhìn về đám người. Coi như không có chuyện lần này, theo kế hoạch, thánh tử cũng nên sắp xuất thế rồi. 10 năm bí mật tu hành, tu vi của hắn đã đến thần du cảnh đỉnh phong, thực lực không kém bất kỳ một kỳ chủ nào, có thể kháng lên ngọn cờ cho thần giáo. Lê Phi Vũ hỏi, vậy chuyện giả mạo thánh tử thì sao? Chi tiết, cáo tri giáo chúng là được rồi. Thánh nữ êm ái nói, giáo chúng chỉ chờ đợi thánh tử, không phải một kẻ giả mạo, cho nên không cần phải giấu giếm. Từ Không Nam nghe thì gật đầu. Thánh tử thật xuất thế, đủ để cho giáo chúng được phát tiết cảm xúc. Phong ba lần này có thể bình ổn lại rồi. Thánh nữ nói, thánh tử xuất thế là đại sự. Thế giới đã chờ vô số năm. Hành động với mặt giáo cũng nên bắt đầu thôi. Chúng kỳ chủ nghe tất cả đều chấn động, dương mắt nhìn thánh nữ. Trong mắt mỗi người đều có một đàn liệt diễm thiêu đốt. Vô số năm chờ đợi, rốt cuộc đã tới thời điểm phơi bày chân tướng rồi sao? Sau 3 ngày, thánh tử xuất quan, chiêu cáo thiên hạ. Các kỳ chủ trù bị tất cả lực lượng có thể chiến đấu, phát binh mặc uyên. Thanh âm của thánh nữ vẫn ôn nhu như nước, chỉ có ngữ khí đã biến thành chém đinh chặt sắt. Lê Phi Vũ dẫn theo thi thể khắp người là vết máu, đi vào trong một chỗ mật thất, nhẹ nhàng buông xuống thi thể kia, sau đó lo âu nhìn qua. Không có dấu hiệu nào, thi thể lẽ ra phải chết đi, chợt mở mắt. Lê Phi Vũ giật mình. Ngươi thật sự không chết sao? Mặt mũi Lê Phi Vũ tràn đầy vẻ bất khả tư nghị, nhìn Dương Khai khoanh chân ngồi, tin tưởng cảm giác, sinh cơ nồng đậm bắt đầu khôi phục trong thân thể đã lạnh buốt này. Nếu không phải tận mắt thấy, vô luận như nào nàng cũng không có khả năng tin tưởng chuyện vô căn cứ như thế. Dù sao là nàng đã tự tay giết Dương Khai. Nàng có thể xác định mình một kiếm xuyên thủng trái tim của Dương Khai rồi. Lúc đó nhiều kỳ chủ quan chiến, từng người đều là thần du cảnh đỉnh phong, bất kỳ chiêu trò dối trá nào đều có thể nhìn ra. Cho nên nàng thật sự đã hạ tử thủ. Ngươi còn là người sao? Lê Phi Vũ liền không có nhịn được, mở miệng hỏi. Dương Khai nghiêm túc suy nghĩ rồi lắc đầu. Không. Sau khi lịch luyện bên trong Long Đàm, hắn đã có thể tính là Long tộc thuần huyết, chỉ là xuất thân nhân tộc để hắn khó mà bỏ đi thân phận ban đầu. Xe xuống chỗ quần áo dính máu bẩn, Dương Khai nói. Thánh nữ đã nói rõ với ngươi rồi, đúng chứ? Sau 3 ngày, thần giáo bắt đầu chiến tranh. Các ngươi ở ngoài sáng, ta ở trong tối. Ly Tự Kỳ phụ trách tìm hiểu tin tức trong ngoài, cho nên tới khi đó cần ngươi phối hợp cùng với ta hành động. Này, ngươi đang làm gì vậy? Dương Khai vô cùng ngạc nhiên nhìn Lê Phi Vũ đang ngồi xổm trước mặt hắn. Nữ nhân này lại đưa tay vuốt ve lồng ngực hắn. Lê Phi Vũ yên lặng nhìn chăm chăm vị trí bị trường kiếm của nàng đâm thủng, cảm thụ được trong lòng bàn tay truyền đến nhịp tim mạnh mẽ hữu lực. Người đến cùng là quái vật gì? Vết thương vẫn còn nhưng đã khép lại hơn phân nửa, lúc này mới bao lâu chứ? Chỉ sợ lát sau sẽ khép lại toàn bộ. Mà lại để cho Lê Phi Vũ càng quan tâm là máu của Dương Khai chảy ra là màu vàng. Trong máu tươi kia rõ ràng tích chứa lực lượng cực kỳ kinh khủng. Đây chắc là nguyên nhân mà hắn có thể lấy chân nguyên cảnh lực để chiến cùng 3 vị kỳ chủ. Không biết lớn nhỏ. Dương Khai đẩy tay nàng ra, rồi mặc quần áo. Lê Phi Vũ lại nói. Ta rốt cuộc đã hiểu vì sao huyết cơ lại bị ngươi hấp dẫn. Đi mà quay về, lại thậm chí cúi đầu xưng ngươi là thần. Tin tức này tất nhiên đến từ Tả Vô Ưu. Dù sao tình huống khi đó, Tả Vô Ưu cũng tự mình thấy. Tả Vô Ưu đối với thần giáo là trung thành tuyệt đối, tự nhiên không có khả năng giấu giếm Lê Phi Vũ. Ta mới vừa nói, ngươi nghe được không? Dương Khai bất đắc dĩ. Lê Phi Vũ nghiêm mặt. Nghe được. Ngày sau hành động, ta tự sẽ phối hợp cùng ngươi. Dương Khai lúc này mới hài lòng gật đầu. Vậy là tốt rồi. Hắn một lần nữa khoanh chân ngồi. Bây giờ, nói cho ta tin tức về Mặt Giáo đi. Lê Phi Vũ biểu lộ nghiêm mặt rồi nói. Ngươi muốn biết về điều gì? Sứ đồ. Ngươi biết sứ đồ? Lê Phi Vũ co ruột mắt. Có nghe nói qua. Dương Khai gật đầu. Tin tức này đến từ Diêm Bằng. Tiếc rằng Diêm Bằng chỉ là thần du cảnh, địa vị trong Mặt Giáo đúng là không thấp, nhưng mà hiểu biết đối với sứ đồ lại không nhiều. Lúc gặp huyết cơ, Dương Khai còn chưa biết điều này, nên không thám thính được từ huyết cơ. Lúc này vừa hay có thể hỏi Lê Phi Vũ. Lê Phi Vũ thoáng cân nhắc, một lát sau mới mở miệng nói. Thần giáo cũng không hiểu nhiều về sứ đồ. Dù sao tồn tại này một mực trấn thủ Mặc Uyên, không tùy tiện xuất thế. Mà nhiều năm qua, thần giáo cũng từng có mấy lần hành động lớn nhằm vào Mặc giáo. Nhưng cho tới bây giờ đều không thể sinh ra uy hiếp. Đối với Mặc Uyên, đương nhiên sẽ không thể dẫn động sứ đồ xuất thủ. Sứ đồ là tồn tại giống như cấm kỵ. Nghe nói, bọn hắn trầm mê Mặc chi lực. Năm này tháng nọ, lĩnh hội huyền bí lực lượng trong Mặc Uyên. Nghe nói thực lực của bọn hắn có khả năng đột phá thần du cảnh, đã là tầng thứ cao hơn. Cấp độ này là gì? Thần giáo không rõ. Bọn họ có bao nhiêu người, thần giáo cũng không rõ ràng. Thứ duy nhất chúng ta hiểu rõ là sứ đồ xưa nay sẽ không rời Mặc Uyên. Vô số năm qua chưa từng phát hiện vết tích bọn hắn hoạt động ngoài Mặc Uyên. Thậm chí ngay cả bản thân Mặc giáo còn không quá hiểu rõ đối với sứ đồ. Nếu không, thần giáo chỉ sợ đã không phải đối thủ của Mặc giáo. Dương Khai nghe thì nhíu mày. Hắn bây giờ được Mục tương trợ đã khôi phục được tu vi thần du cảnh. Lúc trước hắn che giấu tu vi, cho nên Quang Minh thần giáo đều cho rằng hắn chỉ là chân nguyên cảnh. Lấy thực lực của hắn bây giờ tại thế giới nguyên sơ này có thể nói là không người địch thủ. Nhưng nhân lực cũng có lúc hết. Vĩ lực cá nhân bị áp chế cực lớn, đối mặt cả một địch nhân còn chưa hiểu rõ toàn bộ. Cho nên muốn giải quyết Mặc giáo, phải có thêm lực lượng của Quang Minh thần giáo. Huyền Tẩn Môn, phòng trấn nguồn gốc Mặc chi lực, ở bên trong Mặc Uyên. Mà Mặc Uyên kia là khởi nguyên của Mặc giáo. Sứ đồ cũng ẩn thân bên trong Mặc Uyên. Bọn hắn si mê Mặc lực lượng, ở nơi đó lĩnh hội Mặc chi lực huyền bí và huyền diệu. Si mê đến không cách nào tự kềm chế. Nhưng không thể phủ nhận là sứ đồ tuyệt đối có được thực lực cực kỳ cường đại. Giải quyết Mặc giáo, giải quyết sứ đồ mới có dư lực đi luyện hóa một cánh cửa Huyền Tẩn chi môn, phòng trấn một phần Mặc bản nguyên. Đây nhất định là một trận chiến tranh gian khổ. Nhưng mà cuộc chiến tranh này quan hệ đến 3.000 thế giới, Dương Khai sao dám không tận lực. Lê Phi Vũ chỉ hiểu giới hạn trong một chút lời đồn, đừng nói chi là người khác. Dương Khai âm thầm suy nghĩ, xem ra muốn làm rõ bí mật về sứ đồ, còn phải tự mình đi một chuyến. Là cùng Lê Phi Vũ tham thính một thoáng tình báo, Dương Khai mới để nàng rời đi. Trước khi đi, Lê Phi Vũ quay người, khen một tiếng. Diễn thật tốt. Cái gì? Dương Khai vô ý thức hỏi, ngay sau đó kịp phản ứng. Nàng nói hẳn là chiến đấu tại Trần Phong chi địa. Không khỏi nhếch miệng cười. Lấy nội tình cửu phẩm khai thiên, giở trò dối trá qua mặt một đám thần du cảnh, là chuyện vô cùng đơn giản nhẹ nhàng. Trong tử lâu, Tả Vô Ưu mượn rượu giải sầu, nét mặt hoảng hốt. Bị Dương huynh một đường cùng hắn vượt mọi chông gai, trải qua trắc trở chạy về Thánh Thành, vậy mà chết rồi. Hôm qua có tin tức từ trong thần cung truyền ra. Dương huynh kia không thể thông qua khảo nghiệm mà thánh nữ lưu. Chứng minh hắn không phải là thánh tử, liền bị chư vị kỳ chủ liên thủ đánh giết. Tin tức truyền ra, thần Hy Thành chấn động, giao chúng thật khó mà tiếp nhận. Vô số năm chờ đợi dày vò, rốt cuộc nghênh đón người trong sấm ngôn. Trong bóng tối nở rộ ra một ánh rạng đông. Kết quả một ngày còn chưa tới, ánh rạng đông đã dập tắt. Thế giới lần nữa lâm vào trong hắc ám. Nhưng mà ngay sau đó tin tức càng làm cho người ta phân chấn từ trong thần cung truyền ra. Thánh tử chân chính từ 10 năm trước đã bí mật xuất thế. Hắn đã thông qua được khảo nghiệm, được thánh nữ và các vị kỳ chủ công nhận. 10 năm này hắn bế quan tu hành, tu vi đã đến thần du cảnh đỉnh phong. Bây giờ thánh tử sắp xuất quan, thần giáo cũng bắt đầu chiêu binh mãi mã, chuẩn bị phát binh Mặc Uyên. Giáo chúng điên cuồng, thần Hy Thành bắt đầu sôi trào. Tin tức thứ hai, thật là quá mức phấn chấn lòng người. Trong nháy mắt xóa đi đủ loại ảnh hưởng vì tên thánh tử giả bỏ mình. Tất cả mọi người đắm chìm trong khao khát chờ mong một tương lai mỹ hảo. Về phần thánh tử giả mạo đó, ai còn nhớ? Chỉ có Tả Vô Ưu là nhớ. Một đường đi tới, hắn tin tưởng thấy Dương huynh kia làm như thế nào lấy yếu thắng mạnh. Vẹn vẹn lấy tu vi chân nguyên cảnh chém thần du cảnh, lại làm đã thương huyết cơ, đánh lui địa bộ thống lĩnh, chính là đập cho gần chết, càng thần kỳ để huyết cơ cúi đầu xưng thần đối với hắn. Hắn từng một lần coi là thánh tử nên có thần uy như vậy, có thể làm chuyện mà thường nhân không thể. Chỉ có thánh tử dạng này mới có thể gánh vác trách nhiệm cứu vớt thiên hạ. Thế nhưng cho dù là Dương huynh, cũng bị các vị kỳ chủ liên thủ giết. Cao tầng thần giáo còn chắc chắn thân phận giả mạo của Dương huynh kia. Trong lòng của Tả Vô Ưu mờ mịt, không biết đâu mới là chân tướng sự tình. Nếu Dương huynh kia là giả mạo, vậy vì sao hắn vẫn muốn đến Thánh Thành chịu chết? Còn có Sở An Hòa, kỳ chủ ẩn giấu thân phận, âm thầm đến đây tập sát bọn hắn là ai? Thế giới này thật thật giả giả thật thật, quá là phức tạp. Tả Vô Ưu cầm lấy bầu rượu trước mặt, ngửa đầu tu sạch. Đặt bầu rượu xuống, bước nhanh đi. Hắn là hạng người tâm tính ngay thẳng, không quá thích hợp cân nhắc âm mưu quỷ kế. Hắn sinh ra là người của thần giáo, là thần giáo ban cho hắn hết thảy. Thần giáo sắp phát binh Mặc Uyên, đã tới lúc hắn cống hiến lực lượng. Quang Minh thần giáo hiệu suất rất cao, thánh tử thật xuất thế. Các kỳ chủ triệu tập binh mã, trước trước sau sau chỉ 3 ngày. Từng đại quân xuất phát, phân hiện tứ phương phát binh Mặc Uyên. Vô số năm trù tính chuẩn bị, thần giáo binh hùng tướng mạnh, thánh tử tọa trấn trung quân, sĩ khí đại quân như hồng. Rất nhanh, chiến tranh to to nhỏ nhỏ bộc phát các nơi. Những năm này hai bên luôn đối kháng lẫn nhau, nhưng cả hai đều giữ vững khắc chế nhất định. Chẳng ai ngờ rằng lần này thần giáo lại chơi thật. Nhất thời không có phòng bị, Mặc giáo bị đánh tơi bời, mạng lớn lãnh thổ mất đi. Bốn lộ đại quân tề đầu tịnh tiến, từng thành trì đổi chủ. Đến mấy ngày sau, Mặc giáo mới vội vàng ổn định trận cước, dần dần hội tụ lực lượng, đầu tiên lấy thủ là chính. Nguyên sơ thế giới kỳ thật không lớn, chỉ có thể nói là có hai phía đông tây. Phía đông thuộc về Quang Minh thần giáo, phía tây là Mặc giáo chiếm cứ. Giữa hai giáo có một khu vực trung lập, khu vực này vẫn luôn là vị trí hai giáo liên tiếp bộc phát xung đột. Dưới điều kiện không có lực lượng tuyệt đối đánh hạ đối thủ, khu vực này cần phải tồn tại. Về phía tây khu vực, tại vị trí Mặc giáo khống chế, có một tòa Phúc An thành nho nhỏ, thành trì không lớn, nhân khẩu không nhiều. Thành chủ chỉ có tu vi thần du nhất trọng, là một tên bụng phệ mập mạp. Thực lực của hắn là không đủ để đảm nhiệm vị trí đứng đầu một thành. Nhưng mà bởi vì nơi này là khu vực được hai giáo ngầm thừa nhận, cho nên hắn có thể ngồi lên. Trên danh nghĩa không thuộc bất luận thế lực nào, nhưng trên thực tế sớm đã âm thầm đầu phục Mặc giáo. Dù sao Phúc An thành càng gần địa bàn Mặc giáo, làm như vậy là cử chỉ sáng suốt. Thời gian nhàn nhã đã qua 10 năm, nhưng mà hôm nay hắn lại khó mà tiếp nhận nhàn nhã được nữa. Đại quân Quang Minh thần giáo lao thẳng đến, từng tòa thành trì trước khu vực này đều bị thần giáo khống chế, chẳng mấy chốc sẽ đánh tới Phúc An thành. Thời khắc khẩn cấp, hắn nhất định phải có lựa chọn, tiếp tục âm thầm làm việc cho Mặc giáo hay là quy hàng Quang Minh thần giáo. Cầm trong tay một phần ngọc giản, trong ngọc giản có ghi tin tức trọng yếu mấy ngày nay. Bàn thành chủ, mày nhíu thật chặt. Thánh tử giả bị giết. Thánh tử thật xuất thế. Quang Minh thần giáo dùng sức lực toàn giáo phái, phát binh Mặc Uyên. Phúc An thành là khu vực cần phải đi qua. Sớm phải bắt được liên lạc cùng Quang Minh thần giáo mới được. Hắn biết rõ mình có bao nhiêu cân lượng. Chỉ là thần du nhất trọng là tuyệt đối không thể ngăn cản nổi Quang Minh thần giáo. Đại quân Quang Minh thần giáo khí thế như rồng, Phúc An thành nhất định là không giữ được. Việc cấp bách vẫn là phải cúi đầu trước Quang Minh thần giáo. Hắn lại không phát giác được, lúc hắn nói chuyện, nữ tử kiều mị không xương trong ngực đang run run thân thể mềm mại. Nữ tử kia chậm chậm ngồi thẳng lên, nhìn hắn, thanh âm ôn nhu như nước. Lão gia, người nói ai bị giết? Bàn thành chủ cười nói. Một tên giả mạo thánh tử thần giáo, ngàn dặm xa xôi chạy tới Thần Hy thành. Kết quả không thông qua khảo nghiệm, bị mấy vị kỳ chủ liên thủ mà giết. Nữ tử cười duyên. Hắn ta tên là gì? Bàn thành chủ hồi ức nói. Hình như là Dương Khai. Nữ tử rũ mắt nhìn ngọc giản trong tay bàn thành chủ. Ta có thể xem chút không? Bàn thành chủ đưa tay vuốt khuôn mặt nàng rồi cười nói. Đây là đồ của người tu hành, người không tu hành qua, không thấy được đâu. Lời vừa dứt, bàn thành chủ biến sắc, chỉ vì chẳng biết từ khi nào, ngọc giản bị hắn cầm trên tay lại bay đến trong tay nữ tử. Bàn thành chủ thậm chí không biết đến cùng đã xảy ra chuyện gì. Bàn tay của hắn cứng đờ, yên lặng nhìn chăm chăm nữ tử trước mặt. Thần sắc biến thành kinh dị, sau đó dần trở nên hoảng hốt. Hắn hồi tưởng lại lời đồn. Phía đối diện, nữ tử kia giống như chưa tỉnh, chỉ lẳng lặng xem kỹ ngọc giản trong tay. Được một lát mới cắn răng nói. Không thể nào, hắn không thể chết. Hắn sao có thể cứ vậy mà chết đi? Nữ tử vừa thốt lên, bàn thành chủ lấy tốc độ hoàn toàn không phù hợp với hình thể của hắn, mạnh mẽ vọt ra ngoài, áo bào phần phật, nhanh như thiểm điện, hiển nhiên là sử xuất toàn bộ lực lượng. Hắn phải thoát ra khỏi đây. Nếu như lời đồn kia là thật, như vậy nữ tử yêu đuối hắn ở chung được 3 năm, tuyệt đối không phải người mà hắn có thể ứng phó. Nhưng mà ngay sau đó hắn tuyệt vọng, hắn mới phi đến cách cửa sổ chỉ còn 3 tấc, một cổ trói buộc chi lực cường đại giáng lâm kéo hắn trở về, ngã trước mặt nữ nhân kia. Bàn thành chủ lập tức run rẩy, xanh cả mặt. Nữ nhân này chậm rãi đứng dậy, vẻ yêu đuối biến mất vô tung vô ảnh, toàn thân tràn đầy khí tức dọa người. Nàng ta từ trên cao nhìn xuống, ngữ khí lạnh lẽo không có chút cảm tình. Người nói xem, người kia có phải chết rồi hay là không? Bàn thành chủ làm sao mà biết đáp án, chỉ đoán nữ nhân trước mặt có quan hệ với thánh tử giả đã chết đi kia, liền dập đầu như giả tỏi. Đại nhân, thuộc hạ không biết, thuộc hạ cũng mới nhận được tin tức, còn chưa kịp nghiệm chứng. Nữ tử nheo mắt. Người biết ta là ai sao? Bàn thành chủ liền nói. Thuộc hạ chỉ có suy đoán. Nữ tử gật đầu. Được rồi, xem ra ngươi là người thông minh. Người thông minh nên làm chuyện thông minh. Bàn thành chủ giật mình, nói ngay. Đại nhân yên tâm, thuộc hạ sắp xếp người đi kiểm tra tin tức. Rất nhanh, sẽ mang về cho đại nhân câu trả lời chắc chắn. Được rồi, đi đi. Nữ tử phất phất tay. Bàn thành chủ như được đại xá, lúc này muốn đứng dậy, nhưng mà ngẩng đầu lên nhìn. Chỉ thấy nữ tử kia cười lạnh nhìn hắn, khuôn mặt vẫn kiều mị. Nhưng mặt mũi lại thật lạ lẫm. Một tầng huyết vụ chẳng biết từ khi nào đã bọc lấy bàn thành chủ. Đại nhân, tha mạng! Bàn thành chủ hoảng sợ rống to. Khi tầng huyết vụ này xuất hiện, hắn làm sao không biết suy đoán của mình là đúng. Đây thật sự là nữ nhân kia, lời đồn kia là thật. Huyết vụ như có linh tính tuôn lấy bàn thành chủ, thuận theo lỗ chân lông tiến vào trong cơ thể hắn. Bàn thành chủ thê lương rú thảm. Đến khi thanh âm dần dần yếu ớt, được một lát, nguyên địa chỉ còn một bộ thây khô diện mục dữ tợn, nồng đậm huyết vụ cuồn cuộn ra, bị nữ nhân kia đều thu nạp. Vẻ mặt nữ nhân đau đớn, nỉ non nói, không có khả năng chết. Người lợi hại như vậy, làm sao có thể chết? Ta không cho phép người chết. Nét mặt của nàng hơi có vẻ dữ tợn, rất nhanh quyết định. Ta phải đích thân đi thăm dò. Nói rồi, thân hình nhất chuyển, hóa thành một đạo hồng quang rồi xông lên trời. Nửa ngày sau khi nữ tử đi, phủ thành chủ mới phát hiện thi hài của bàn thành chủ, lập tức rối loạn. Còn nữ nhân kia mới xông ra khỏi Phúc An Thành, lòng chợt có cảm giác quay đầu nhìn. Từ nơi sâu xa, vị trí đó dường như có thứ gì chỉ dẫn nàng ta. Nữ tử này nhăn mày, vẻ mặt khó hiểu, nhưng chỉ hơi do dự, liền lao về phía đó. Chốc lát nàng gặp được thân ảnh quen thuộc trong một lương đình ngoài thành. Mặc dù người kia có một khuôn mặt xa lạ, nhưng cảm ơn yêu ớt trên huyết mạch lại khiến nàng xác định người trước mặt này chính là người mà mình muốn tìm. Nhìn thân ảnh kia, nữ tử vội vàng thư giãn tâm tình, hít một hơi thật sâu, chậm chậm tiến lên. Đến trước mặt người kia, nữ tử vén áo thi lễ. Tiểu tỳ bái kiến chủ nhân. Người kia phản phất như không nghe thấy, chỉ là nhìn về phương xa, suy nghĩ thất thần. Nữ tử thuận theo ánh mắt của hắn nhìn, lại chỉ thấy mây trắng. Nàng ta an tĩnh, đứng một bên chờ. Đôi mi thuận nhãn như một con mèo, thu liễm tất cả phong mang. Qua hồi lâu, Dương Khai mới mở miệng nói. Nếu có một ngày, người chợt phát hiện hết thảy bên cạnh mình đều là hư ảo. Thậm chí thế giới này đều không phải như người nghĩ, người sẽ làm gì. Tâm tư huyết cơ nhanh chóng quay ngược trở về, trong đầu cân nhắc tìm từ, rồi cẩn thận nói. Chủ nhân chỉ điều gì? Dương Khai lắc đầu, thu hồi ánh mắt, rồi quay đầu nhìn về nàng. Người là nữ tử thông minh. Có một ngày người sẽ rõ. Trước đó ta cần ngươi giúp ta làm một chuyện. Huyết Cơ lập tức quỳ xuống. Chủ nhân có gì phân phó, tiểu tỳ không dám từ chối. Mang ta đi Mạc Uyên. Mạc Uyên là nơi khởi nguồn của Mạc giáo. Huyện Tẩn Chi Môn ở nơi đó, một phần Mạc bản nguyên cũng bị phong trấn. Chỉ là Dương Khai mới đến không được mấy ngày, hắn không rõ vị trí cụ thể của Mạc Uyên. Cảm thấy tìm Huyết Cơ dẫn đường là tốt nhất. Lúc này mới mượn nhờ cảm ứng trên huyết mạch tìm tới nàng. Chủ nhân, đến nơi đó mà làm gì? Huyết Cơ rõ ràng hoảng sợ, chần chừ nói. Người không nên hỏi, người dẫn đường là được rồi. Dạ vâng. Huyết Cơ cúi thấp đầu đáp. Nàng lại tiếp tục ngẩng đầu, ánh mắt mê ly, mong đợi nhìn Dương Khai, đôi môi đỏ nhúc nhích, muốn nói lại thôi. Dương Khai thở dài, cắt ngón tay, gãy ra một tia long huyết cho nàng. Huyết Cơ như nhặt được chỉ bảo, nuốt sạch vào bụng, rất nhanh hóa thành một mảnh huyết vụ bỏ chạy. Xa xa thanh âm truyền đến. Chủ nhân xin chờ ta nửa ngày, tiểu tỳ sẽ rất mau quay về. Nửa ngày sau, Huyết Cơ trở về, toàn thân đổ mồ hôi, khi thế rõ ràng tăng lên rất nhiều, thậm chí đã đến trình độ khó mà áp chế. Ba lần được Dương Khai ban cho long huyết, thực lực Huyết Cơ đã được trưởng thành cực lớn, mà bản thân nàng nguyên là thần du cảnh đỉnh phong. Nếu không phải vùng thiên địa này khó mà xuất hiện tầng thứ cao hơn, nàng nhất định đã đột phá. Nữ nhân này có thiên phú cực cao trên huyết đạo. Bản thân nàng ta thậm chí có thể chất đặc thù, cực kỳ phù hợp huyết đạo. Chỉ là thời vận không có đủ sinh ra trong giới này. Ta truyền cho ngươi một bộ pháp môn áp chế khí tức, ngươi lĩnh hội cho tốt. Dương Khai nói, Huyết Cơ đại hỷ. Tạ ơn chủ nhân đã ban thưởng. Huyết Cơ luyện một hồi khi thế quả nhiên bị áp chế rất nhiều. Lần này Dương Khai đã thần bí khó lường trong mắt nàng, nay càng khó mà ước đoán. Hai người lên đường đi đến Mạc Uyên. Trên đường Dương Khai cũng hỏi thăm tin tức về sứ đồ, nhưng mà ngay cả cao tầng như Huyết Cơ, đảm nhiệm một bộ thống lĩnh, hiểu biết đối với sứ đồ cũng cực kỳ có hạn. Chủ nhân có chỗ không biết, Mạc Uyên là nơi khởi nguồn của giáo ta. Trong mắt người trong Mạc giáo, đó là một nơi cực kỳ thần thánh. Cho nên, bình thường không cho phép bất luận một ai tới gần Mạc Uyên. Chỉ có người lập được đại công lao cho Mạc giáo mới được cho phép đến bên cạnh Mạc Uyên lĩnh hội tu hành. Mặt khác chính như là tiểu tỳ, ngồi tại vị trí cao hơn người, hàng năm có số lần định mức trong thời gian được vào Mạc Uyên. Mặc dù lực quỷ quyệt khó lường, dễ dàng ảnh hưởng vạn bẹo tâm tính của người ta. Cho nên, lĩnh hội huyền bí mặt chi lực trong Mạc Uyên đã là một loại cơ duyên, lại là một lần mạo hiểm. Vận khí tốt có thể tu vi tiến nhanh, vận khí không tốt sẽ triệt để mê thất bản thân. Mạc giáo có rất nhiều người như vậy, thậm chí thống lĩnh cũng có. Dương Khai khẽ gật đầu. Trước đó hắn phát hiện thể nội những giáo đồ Mạc giáo có mặt chi lực, nhưng cực kỳ mờ yếu, mà lại không hoàn toàn méo mó tâm tính của bọn hắn, tỉ như Huyết Cơ, nàng còn có thể bảo trì bản thân. Trong mắt Huyết Cơ hiện ra hoảng hốt. Những người bị lạc lối, nhìn từ bề ngoài căn bản không khác bình thường, nhưng trên thực tế, nội tâm đã phát sinh biến hóa. Tiểu tỳ từng có một lần suýt chút nữa thì như vậy, may mắn rời khỏi kịp thời mới bảo toàn bản thân. Dương Khai nói. Nói như vậy, các ngươi tu hành trong Mạc Uyên chính là tìm kiếm cân bằng mà vẫn đảm bảo bản thân lĩnh hội mặt chi luật sao? Huyết Cơ đáp. Có thể nói là như vậy. Có thể duy trì cân bằng này thì có thể tăng cường thực lực cho bản thân. Nhưng nếu cân bằng bị đánh vỡ sẽ triệt để luân hãm. Sứ đồ hẳn là loại tồn tại này. Người nói rõ hơn đi. Dương Khai nhíu mày. Tiểu tỳ nhiều năm quan sát thấy mỗi một năm đều có thật nhiều giáo đồ tu hành trong Mạc Uyên rồi bị lạc lối. Tuyệt đại bộ phận trong bọn hắn sẽ rời khỏi Mạc Uyên, tiếp tục cuộc sống trước kia. Chỉ có một bộ phận cực kỳ ít sẽ xâm nhập sâu vào trong Mạc Uyên. Từ đây cũng không thấy bóng dáng đâu. Những người kia hẳn là sứ đồ. Nếu không thấy tăm hơi, tại sao sự tồn tại của sứ đồ vẫn bại lộ? Dương Khai nhíu mày. Sâu trong Mạc Uyên thường sẽ truyền ra thanh âm như thú rống, nghe khiến cho người ta rùng mình. Cho nên chúng ta biết, Mạc Uyên còn có vật sống. Chính là những người từng xâm nhập Mạc Uyên. Chỉ là không ai biết bọn hắn đến cùng gặp phải điều gì. Dương Khai khẽ gật đầu, biểu thị đã hiểu. Nói như vậy, sứ đồ chính là mặc đồ chân chính. Bọn hắn bị mặc chi lực hoàn toàn làm méo mó tâm tính, xâm nhập Mạc Uyên không biết làm gì. Kẻ còn sống thì lại không xuất hiện trước mặt người đời. Nghe nói sứ đồ xưa nay sẽ không rời Mạc Uyên. Xác thực là vậy. Mạc giáo sáng tạo nhiều năm, có ghi chép tới nay chưa từng có sứ đồ rời khỏi Mạc Uyên. Người không tò mò vì sao lại như vậy sao? Dương Khai hỏi. Huyết Cơ lắc đầu. Thậm chí không có bao nhiêu người chứng kiến chân diện mục của sứ đồ, càng không nói đến việc thăm dò. Dương Khai không hỏi thêm. Thứ Huyết Cơ bên này biết cũng cực kỳ có hạn. Xem ra muốn hiểu rõ sứ đồ còn phải tự mình đi một chuyến. Quang Minh Thần Giáo đã phát binh Mạc Uyên, hai giáo đại chiến. Ngươi thân là vũ bộ thống lĩnh, không cần đến tiền tuyến hay sao? Huyết Cơ nhẹ nhàng cười đáp. Chủ nhân có chỗ không biết, vũ bộ của ta chủ yếu phụ trách ám sát, nhân thủ không nhiều. Cho nên loại chiến sự quy mô lớn này không tới phiên vũ bộ ra mặt, tự có mấy bộ khác thương nghị giải quyết. Nàng lại cẩn thận từng ly từng tí hỏi. Chủ nhân hẳn là đứng về phía Quang Minh Thần Giáo rồi. Nếu là ngươi, ngươi chọn bên nào? Tất nhiên là theo chủ nhân. Rất tốt. Dương Khai hài lòng gật đầu. Một đường tiến lên, có vũ bộ thống lĩnh dẫn đường, có thể nhẹ nhàng vượt qua Mạc giáo kiểm tra. Đến 10 ngày sau, hai người mới tới nơi Mạc giáo khởi nguồn, Mạc Uyên. Mạc Uyên nằm bên trong Mạc Nguyên, đó là một bình nguyên chiếm diện tích lớn. Nơi này còn là khu vực hạch tâm nhất của toàn bộ Mạc giáo. Nơi đây quanh năm đều có đại lượng cường giả Mạc giáo trấn giữ. Chỉ bởi vì đang phải ứng đối Quang Minh Thần Giáo, cho nên đại lượng nhân thủ đều bị triệu tập đi, người lưu lại không nhiều. Mới vào Mạc Nguyên, còn có thể nhìn thấy cảnh sắc xanh tươi tốt. Nhưng càng đi sâu vào, thảo nguyên bắt đầu trở nên hoang vu. Hình như có lực lượng thần bí ảnh hưởng sinh cơ của mảnh đại địa này. Đến vị trí trung tâm Mạc Nguyên, có một vực sâu rộng lớn. Vực sâu kia như vết rách đại địa, nối thẳng sâu vào trong lòng đất, không thể nhìn thấy phần cuối. Phía dưới vực sâu còn có một mảnh đen nhánh, đây chính là Mạc Uyên. Đứng trên Mạc Uyên, mơ hồ có thể nghe được tiếng gió gào thét, ngẫu nhiên còn xen lẫn tiếng rống trầm muộn, phảng phất mảnh thú bị vây bên trong. Bên cạnh Mạc Uyên có một đại điện rộng rãi. Tất cả giáo đồ đều đến đây tu hành, cần đăng ký trong đại điện này mới có thể tiến vào bên trong. Được Huyết Cơ đích thân dẫn tới, Dương Khai không cần quan tâm tới những lễ nghi phiền phức này, tự có người thay hắn làm tốt hết thảy. Đứng trên Mạc Uyên, Dương Khai thôi động diệt thế ma nhãn quan sát, sắc mặt ngưng trọng. Hắn mơ hồ phát giác chỗ sâu của Mạc Uyên, có lực lượng cực kỳ quỷ dị tiêu tán, đó là bản nguyên cùng lực lượng của Mạc. Một giáo đồ đi lên phía trước, đứng trước mặt Huyết Cơ, cung kính đưa lên thân phận minh bài. Huyết Cơ thống lĩnh, đây là vật mà ngài muốn. Huyết Cơ tiếp nhận minh bài hơi điều tra qua, xác định không có vấn đề, rồi khẽ gật đầu. Giáo đồ kia lại nói. Mặt khác, mấy bộ thống lĩnh từng đưa tin tới. Nó là nếu gặp được Huyết Cơ thống lĩnh, nói ngài lập tức chạy tới tiền tuyến. Ta biết rồi. Giáo đồ kia truyền lời xong, liền quay người rời đi. Huyết Cơ giao minh bài cho Dương Khai, rồi lặng lẽ truyền âm. Dưới Mạc Uyên có rất nhiều chấp pháp giả của Mạc giáo tuần sát. Đại nhân đem minh bài này bên hông, bọn hắn thấy sẽ không tới quấy rầy đại nhân. Được. Dương Khai gật đầu tiếp nhận minh bài, rồi đeo nó tại bên hông. Đại nhân, ngàn vạn lần cẩn thận, có thể không xâm nhập Mạc Uyên. Tận lực không nên xâm nhập. Huyết Cơ lại không an tâm căn dặn, tuy nói nàng đã thấy biết bao thủ đoạn diệu kỳ của Dương Khai, càng bởi vì Long Huyết mà thật sâu tin phục hắn. Nhưng Mạc Uyên đến cùng là như thế nào, không ai biết. Nếu Dương Khai chết dưới Mạc Uyên, hoặc là xâm nhập trong đó không về được, nàng đi đâu mà tìm Long Huyết? Lời căn dặn tuy có thực tình quan tâm, nhưng càng nhiều hơn là việc cân nhắc cho tương lai của chính mình. Kết thúc tập 1289 bộ truyện Võ Luyện Điên Phong. Cảm ơn tất cả các bạn đã theo dõi.